Chương 731, bị buộc bất đắc dĩ, bị bó buộc chiêu yêu phiên. Không có gì Ngọc Độc Tú chợt vận chuyển đại pháp, trong nháy mắt đem tất cả tạp niệm toàn bộ chém tới, trong mắt một chút thần quang lóe ra không ngừng, sau đó từ từ đứng lên, đi về phía bên cửa sổ, nhìn vô tận mãng hoang đại địa, đã thấy từng đạo mạnh mẽ khí cơ phóng lên cao, hư không đều ở đây mạnh mẽ khí cơ hạ không ngừng bóp méo biến hóa không chỉ. Xin mọi người xem nhất toàn cho Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, hai tay nhẹ nhàng xanh tại phía trước cửa sổ đặt ngang lan trên, yếu ớt thở dài, không biết hồ thần lần này thỉnh để ta làm khách, lại có chuyện gì, ta hôm nay đã thân chỗ này, hồ thần nếu có điều cầu, không ngại nói từng việc nói tới. Hồ thần trong mắt lưu ba loại ra, từ từ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, lần trước ngươi nói tế luyện chiêu yêu phiên việc, quả thật là thành đây, ta mãng hoang yêu tộc rốt cục có cùng nhân tộc đối kháng tư bản, ngày sau mới có thể cùng người tộc tranh phong là lúc, không rơi xuống hạ phong, ngươi muốn bổn tọa thế nào cảm kích ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, chỉ cần hồ thần đồng ý thả ta rời đi, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Hồ thần gật đầu, nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói cư nhiên nhẹ nhàng cười, tốt nhất, ngươi có khả năng đi. Ừ, Ngọc Độc Tú sửng sốt, xoay người nhìn hồ thần kiều mị mặt mũi, cũng hơi sửng sở. Từ giờ trở đi, bổn tọa cho ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang ngươi nếu không phải đi, liền phải ở lại chỗ này nghe ta bài bố. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng cười, nụ cười kia khiến tâm thần người rung chuyển, lay động đạo tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng hướng về phía hồ thần thi lễ, đa tạ hồ thần. Nói, Ngọc Độc Tú sẽ hóa thành kim quang ở trong hư không bỏ chạy, nhưng chưa từng nghĩ hồ thần một câu nói, để Ngọc Độc Tú ngừng đột quang. Bổn tọa nghe nói mãng hoang chỗ sâu tiên thiên linh căn gần thành thục, nhưng không biết người nào đó có muốn hay không biết về tiên thiên linh vật tin tức. Tiên thiên hồ lô. Nghe xong hồ thần lời nói, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, dừng lại đột quang, dở khóc dở cười nhìn hồ thần nói, hồ thần cũng không muốn để cho ta đi. Ngươi đi nha, ngươi có thể chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là qua một nén nhang, cũng đừng nói qua thôn này không có cái tiệm này, là bổn tọa ngăn ngươi không cho ngươi đi. Hồ thần nhẹ nhàng cười, che môi đỏ mọng nói, hồ thần không muốn để cho ta đi, vậy tại hạ liền ở tại chỗ này đi, không đi. Ngọc Độc Tú cười khổ. Hồ thần nghe vậy gật đầu, hảo, đây chính là ngươi chủ động nói không đi, cũng không phải là ta bức ngươi. Là vô cùng, là vô cùng, là ta tự nguyện lưu lại. Không có quan hệ gì với hồ thần. Ngọc Độc Tú nói, hồ thần hiện tại có khả năng đem tiên thiên linh căn tin tức nói cho ta biết đi. Một bên hồ thần cũng gật đầu, tự nhiên có khả năng, nhưng mà ở nói cho ngươi biết linh căn vị trí trước, ngươi còn phải làm một việc. Nói, đã thấy hồ thần bàn tay run lên, một cây màu đen kỳ phiên ở hắn trong tay theo gió phiêu động. Kỳ phiên hiện ra sâu và đen sắc, đã thấy kỳ phiên phiên nét mặt tràn đầy vô số yêu thú, có yêu thần rít gào chúng sinh, giống lạc tinh thần, có vô thượng chuẩn yêu thần ở trong thiên địa ngang dọc, quát tháo chư thiên. Nhìn kỳ phiên, Ngọc Độc Tú nhất thời đồng tử hơi co rụt lại, đây là chiêu yêu phiên. Các ngươi thân thủ luyện chế. Lẽ nào ngươi không biết? Hồ thần cười khẽ. Nhận thức là nhận thức, nhưng cũng không dám xác nhận, trước đây cái này chiêu yêu phiên nhưng mà tồn tại ở ta thôi diễn trong, nhưng thực sự đặt tới thế giới hiện thật, ta hay là không dám vững tin nói đến đây. Ngọc Độc Tú cẩn thận quan sát chiêu yêu phiên nói, hơn nữa, chiêu yêu phiên vừa tế luyện thành công là lúc. Cũng không phải là cái dạng này, hôm nay này kỳ phiên cũng đại biến dáng dấp, ngươi kêu ta thế nào nhận biết. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng cười, để đối kháng ngươi nhân tộc, cái này mãng hoang trong tuy rằng không tính là tất cả yêu thần, nhưng cũng đại bộ phận yêu thần. Nổi danh yêu thần đều đã ở đây bảng danh sách trong gửi lại chân linh. Ngoại trừ yêu thần ở ngoài, ta mãng hoang trong các đại thế lực yêu vương, đại yêu, tiểu yêu cũng đều là ở đây bảng danh sách trong rơi vào chân linh. Ngoại trừ này nhàn tản tiểu yêu, yêu vương ở ngoài, toàn bộ mãng hoang hơn phân nửa bộ phận thực lực, đều là đã ở đây kỳ phiên trong. Nhìn kỳ phiên, Ngọc Độc Tú ánh mắt khẽ động, trong mắt một vòng tháng mâm lóe ra. Vô số tiên thiên phủ văn tại nơi ngọc bàn trên không ngừng lưu chuyển. Hồ thần đem này bảng danh sách đưa cho ta xem, có thể không đơn thuần là để ở trước mặt ta huyền diệu đi. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn hồ thần. Tự nhiên không phải là, bổn tọa ngược lại dỗi dánh nhảm chán như vậy nói, hồ thần run lên trong tay kỳ phiên, ngươi hôm nay nếu đã rơi vào bổn tọa trong tay, cũng trách không được bổn tọa, ngươi thả đem lau một cái hồn phách đặt tiền cuộc đến đó kỳ phiên trong, bổn tọa là được đem tiên thiên linh căn biến mất báo cho biết cùng ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy đột nhiên biến sắc, không thể, việc này trăm triệu không thể. Một khi nguyên thần rơi vào này bảng danh sách trong, nhưng là sinh tử do người, không được tự do, bần đạo cũng không có ngu như vậy, coi như là tiên thiên linh căn ở hảo, bổn tọa cũng sẽ không hy sinh tự do của mình đổi lấy, hồ thần chủ ý sợ là gọi lộn số. Hồ thần nhẹ nhàng cười, một cây mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng ở Ngọc Độc Tú trên người sự trượt, từ ngực chợt đến bụng, sau đó chậm rãi chợt đến ngực, nhẹ nhàng đẩy, tiểu gia hỏa, ngươi có thể phải biết rằng, trước bổn tọa có thể là cho ngươi rời đi cơ hội, ngươi lại quý trọng, nhân loại các ngươi quả thật là tham lam thành tính, tục ngữ nói thật tốt, người vì tiền mà chết điểu vi thực vong, nhưng cũng không gì hơn cái này đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời biến sắc, Hồ Thần đem bảng danh sách đưa cho Ngọc Độc Tú trước người, bổn tọa cũng không phải là ở thương lượng với ngươi, mà là đang mệnh lệnh ngươi, ngươi tu vi tiến cảnh quá nhanh, nhanh đến bổn tọa dậy sợ, nếu như không tiến hành ước thúc, ngày sau ta Mãng Hoang tất nhiên nếu thêm một pho tượng địch thủ, ngươi thế nhưng có tiên đạo tư chất, ta Mãng Hoang thế nào có thể buông tay mặc kệ, trơ mắt nhìn ngươi lớn lên. Nhìn sắc mặt khó coi Ngọc Độc Tú, Hồ Thần nhẹ nhàng tiến đến Ngọc Độc Tú bên tai nói, ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi nếu là đem lau một cái chân linh đặt tiền cuộc đến đó bảng danh sách trong, cũng không phải là không có chỗ tốt, cho đến lúc này, ngươi liền cùng ta Mãng Hoang là người một nhà, mọi người đều là người một nhà, ngươi cũng không cần đang lo lắng ta Mãng Hoang yêu tộc sẽ ra tay bóp trên ngươi, cho đến lúc này, ta Mãng Hoang không chỉ sẽ không bóp trên ngươi, ngược lại sẽ trắng trợn bồi dưỡng ngươi, trợ ngươi lớn, các vị yêu thần cũng sẽ không cố ý ghim ngươi, dĩ nhiên, cùng ngươi Thái Bình Đạo có cửu oán mấy tên kia không tính ở trong đó, ngươi suy tính như thế nào? Hồ Thần chính là lời nói làn gió thơm tuy rằng liền ở bên tai, nhưng nghe ở Ngọc Độc Tú trong tai, cũng do nhược thân rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc. Còn do dự cái gì ngươi bây giờ thế nhưng không có lựa chọn khác, sẽ đem chân linh đặt tiền cuộc đến ta đây chiêu yêu phiên trùng, sẽ bổn tọa đem ngươi đánh chết, kết thúc tính mệnh của ngươi, ngươi chẳng lẽ để người nọ tộc nói tiết tháo, mà tự sát mà chết đi bổn tọa thế nhưng yêu thần, ngươi ở đây diện tiền bổn tọa, có thể không chết được, ngươi coi như là tổn thương ở trọng. Bổn tọa cũng có thể đem ngươi cứu trở về đến, nói thí dụ như bị ngươi trồng hỏa độc long hổ, lúc đó chẳng phải bổn tọa cứu trở về sao? Hồ Thần nhẹ nhàng lại gần nói. Ngọc Độc Tú thân thể khẽ động, quay đầu nhìn Hồ Thần, long hổ đạo nhân không có chết. Tự nhiên là không có chết, ngày ấy bổn tọa gặp hắn cúi xuống muốn chết, liền thuận lợi đem cứu trở về, về sau tiểu tử kia hình như là đi tìm nơi nương tựa lang thần đi. Nói đến đây, Hồ Thần nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi còn do dự cái gì? Ngọc Độc Tú cười khổ, ta còn có tuyển trạch sao? Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con không có lựa chọn khác, sẽ tử, sẽ đem chân linh đặt tiền cuộc đến chiêu yêu phiên trung. Hồ Thần run lên trong tay kỳ phiên. Ngọc Độc Tú cười khổ, sau đó từ từ giật giật bàn tay, nếu không có lựa chọn khác, vậy dĩ nhiên chỉ có thể nghe theo Hồ Thần phân phó, ta còn không có sống đủ, ta có tiên đạo tư chất, lại không thể như vậy không công chết, ta còn muốn thành đạo, ta còn muốn trường sinh bất tử, chinh chiến chư thiên. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trợn vỗ đầu, đã thấy một luồng nguyên thần trong nháy mắt tự tổ khiếu trong chui ra, rơi vào bảng danh sách trong. Hồ Thần một quyển chiêu yêu phiền, liền đem Ngọc Độc Tú nguyên thần thu nhiếp lại bên trong, lúc này nhìn nữa Ngọc Độc Tú, cũng cười mặt như hoa, kể từ đó, ta ngươi đó là người một nhà. Người một nhà chỉ hy vọng ngươi về sau còn có thể cười được. Ngọc Độc Tú nhìn vẻ mặt tươi cười Hồ Thần, trong lòng lạnh lùng cười, cũng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, xin Hồ Thần báo cho biết cùng ta linh căn hạ lạc. Còn có, không được đem việc này tiết lộ ra ngoài, gọi nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ biết được. Đó là tự nhiên, bổn tọa cũng không phải người ngu, việc này làm sao sẽ gọi các vị giáo tổ biết được. Hồ Thần ngữ cười tươi nhiên nhìn Ngọc Độc Tú. Chưa xong còn tiếp.